Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, lại diễn thuyết một lần. Cái này nghênh đón Hứa Chiết nữ hài năm nay năm thứ ba đại học. So Hứa Chiết cũng lớn hơn như vậy 2 tuổi, nhưng Hứa Chiết thân phận có chút đặc biệt, người khác đều là tốt nghiệp về sau có chỗ phát triển mới được thỉnh mời trở về tham gia trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Tất cả được mời nhân viên bên trong chỉ có Hứa Chiết là danh dự đồng học. Hứa Chiết niên kỷ cũng thực có chút tuổi trẻ, cũng tuổi trẻ về tuổi trẻ, thành tựu lại là rõ ràng, cho nên tuy nói so Hứa Chiết lớn hơn 2-3 tuổi, nhưng nàng là không dám khinh thường, không có khả năng gọi sư đệ loại hình. Huống chi nàng bình thường đối Hứa Chiết cũng phi thường sùng bái. Thủy Mộc Đại học làm cả nước nổi danh nhất học phủ. Có thể tiến vào nơi này học tập người cũng đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Nữ hài phản ứng rất nhanh, chần chờ một lát tương đương sau lập tức nói ra. Hứa đồng học, ta gọi, hoan nghênh ngươi trở lại trường học. Hiện tại ta trước dẫn ngươi đi thao trường đi. Một hồi liền muốn tại thao trường cử hành khai mạc nghi thức. Mã Đông cái gì? Hứa Chiết đột nhiên hỏi. Mã Đông Lan à, làm sao Hứa đồng học? Mã Đông Lan không rõ ràng cho lắm hỏi. À, không có việc gì, vừa rồi một cái không nghe rõ. Hứa Chiết cười nói, nếu như không phải ta vài ngày trước tại Thủy Mộc Đại học đại lễ đường bên trong tham gia qua một lần hội nghị, thật đúng là chưa nói tới trở lại trường học. Mặc dù thời gian qua đi không lâu, nhưng cái này 2 lần tới cảm thụ thế nhưng là có biến hóa long trời lở đất a. Mã Đông Lan cái tên này không phổ biến nhưng cũng tuyệt đối không tính hiếm thấy. Trùng tên dẫn đầu cũng không thấp, chỉ bất quá về sau có cái ngựa Đông Mai Ngạnh cùng nàng danh tự không sai biệt lắm. Hứa Chiết nói cũng không sai. Những người khác là trở lại trường học, thậm chí rất nhiều người đã nhiều năm chưa có trở về. Cảm thụ là không đồng dạng. Hứa Chiết lần trước đến, chỉ là làm doanh công ích hội quản sự, mượn Thủy Mộc Đại học địa bàn mở hội gặp mặt, đi lên phát biểu một phen. Nhưng cái này không bao lâu thời gian, lần nữa tới thời điểm, lại biến thành một thành viên trong đó, đi trên đường. Hứa Chiết trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hứa Chiết từ nhỏ liền thông minh, thành tích cũng một mực rất tốt. Từ nhỏ đã bị người trong nhà gửi ở rất lớn kỳ vọng. Hy vọng Hứa Chiết có thể thi đậu Thủy Mộc Đại học. Nhường Hứa Chiết ra một cái sinh viên, ra một cái người tài ba. Cũng hậu kỳ bởi vì các loại nhân tố, Hứa Chiết học tập càng ngày càng kém. Cuối cùng càng là mới vừa lên xong lớp 10 liền bị trường học bị khai trừ. Cũng trời xui đất khiến phía dưới. Hiện tại hắn vậy mà thật trở thành Thủy Mộc Đại học học sinh. Nói cho đúng hẳn là trở thành Thủy Mộc Đại học một thành viên. Hứa Chiết trong lòng cảm khái đồng thời. Bên người ngựa Đông Mai cũng đang len lén chú ý Hứa Chiết. Đối với cái này ngày hôm qua vừa mới trở thành tự mình đồng học. So với mình còn muốn nhỏ cái 2-3 tuổi người trẻ tuổi. Không chỉ là tại ngựa Đông Mai trong lòng, tại Thủy Mộc Đại học tất cả học sinh trong lòng cũng phi thường có sắc thái truyền kỳ. Đừng nói ngoại nhân, liền liền bọn hắn Thủy Mộc Đại học học sinh cũng chưa nghe nói qua trước kia ai trở thành Thủy Mộc Đại học danh dự đồng học. Ngược lại là Yến Kinh Đại học cách một đoạn thời gian đều sẽ cho ra một cái danh dự đồng học danh hiệu. Thủy Mộc Đại học ở phương diện này vẫn tương đối nghiêm cẩn. Làm nhường Thủy Mộc Đại học phá tiền lệ Hứa Chiết, tới một mức độ nào đó đã nói rõ hắn thành tựu đến cùng như thế nào. Trên đường đi vừa nghỉ, đi vào đông lớn thao trường thời điểm, vừa vặn nhanh 8:30. Nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu. Cái này nghi thức khai mạc không phải trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường nghi thức khai mạc. Kỷ niệm ngày thành lập trường nghi thức khai mạc chính là trước mấy ngày số 1 tới thị sát ngày ấy. hiện tại nghi thức khai mạc thì là đại hội thể dục thể thao nghi thức khai mạc. Tại đại hội thể dục thể thao nghi thức khai mạc kết thúc về sau, tiếp xuống chính là một loạt điện cơ nghi thức cùng mở màn nghi thức. Đem Hứa Chiết đưa đến đông lớn thao trường về sau, Mã Đông Lan liền đi bận rộn sự tình khác. Hôm nay người tới quá nhiều, nàng cũng không có khả năng một mực bồi tiếp Hứa Chiết một người. Hứa Chiết tìm địa phương ngồi xuống, xem hơn một giờ khai mạc nghi thức về sau, đi theo mọi người một khối đi vào trường học sử quán. Trường học sử quán là mới xây, bên trong tồn phóng thủy mộc đại học trăm năm qua kinh lịch cùng rất nhiều có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm, là nhường thủy mộc học sinh gia tăng lòng cảm mến, tán đồng cảm giác địa phương. Trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường quy mô quá lớn, rất nhiều địa phương đồng thời cử hành khác biệt nghi thức. Hứa Chiết không có tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường kinh nghiệm. Người chung quanh lại quá nhiều, liền cái nhận biết người đều không có gặp được, hơi cảm giác được có chút nhàm chán. Bất quá trường học sử quán mở màn nghi thức sau khi bắt đầu, hắn rốt cục phát hiện một cái nhận biết người, đã từng tự mình gặp mặt qua hai cái đại lão, một trong Bộ Công Thương Hoắc Bộ trưởng. Hoắc Bộ trưởng là đi lên tham gia mở màn nghi thức nhân chi một, ở phía trên thời điểm cũng đồng dạng nhìn thấy Hứa Chiết, hơi hướng Hứa Chiết gật đầu ra hiệu. Mở màn nghi thức rất nhanh liền tiến hành xong xuôi, trường học sử quán cũng chính thức mở quán, rất nhiều người đều tiến vào bên trong tham quan. Hoắc Bộ trưởng theo trên đài xuống tới về sau cũng là đi thẳng tới Hứa Chiết bên này, mở miệng nói ra, ngươi đến có thể ngay thẳng vừa vặn, biết rõ ngươi hôm nay sẽ tới, ta đang chuẩn bị một hồi cho ngươi đánh cái điện thoại đâu. Hắc hắc, ta đây không phải biết rõ Hoắc Bộ trưởng ngài tìm ta đặc biệt chạy tới nha. Hứa Chiết trả lời, ta ngày hôm qua còn buồn bực, vì cái gì Thủy Mộc Đại học bỗng nhiên cho ta một cái danh dự đồng học danh hiệu. Vẫn là lấy có phải hay không? Có phải hay không phía trên lên tiếng? Thật sao? Hoắc Bộ trưởng liếc Hứa Chiết một chút, tức giận nói ra, đây là cái gì địa phương? Thủy Mộc Đại học, phía trên tùy tiện cũng sẽ không can thiệp trường học vận chuyển bình thường. Mời ngươi tới, hoàn toàn là trường học bản thân ý tứ, nghe nói bọn hắn còn muốn để ngươi lại diễn thuyết một lần đâu. Cụ thể an bài còn phải với ngươi trao đổi một phen. Không phải lên mặt an bài a? Hứa Chiết nghi ngờ nói. Khẳng định không phải a. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, phía trên sẽ chuyên môn bởi vì ngươi chút chuyện này an bài sao? Tháng trước ngươi tại đại lễ đường diễn thuyết, thế nhưng là gây nên không nhỏ phong ba, đã sớm nhường trường học lãnh đạo chú ý tới. Hoắc Bộ trưởng giải thích nói, vài ngày trước mặc dù ra Hán Long cư xá sự tình, nhưng ngươi làm việc không thẹn với lương tâm, cũng liền không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Bất quá hội ngân sách thông báo tuyển dụng đám kia nhân viên, ngươi làm rất không tệ. Phim phóng sự ta cũng xem, cũng biết rõ ngươi hội ngân sách động tác kế tiếp, điểm ấy rất tốt, mọi người đối ngươi cũng rất xem trọng, ngươi cũng không thể đầu voi đuôi chuột a. Hoắc Bộ trưởng ý tứ lại hiểu không qua, đó chính là nhường Hứa Chiết công ích hội tại làm tốt hiện tại chủ đánh dự án đồng thời, đem cho người tàn tật đoàn thể giới thiệu làm việc sự tình cũng cho làm tốt. Cái này kỳ thật đã là tại phân phó lấy Hứa Chiết làm việc. Bất quá việc này Hứa Chiết thật đúng là phải làm, mà lại làm cam tâm tình nguyện. Bởi vì Hoắc Bộ trưởng cũng nói, mọi người đối với Hứa Chiết cũng phi thường xem trọng. Mọi người đại biểu đến cùng đều là ai? Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải Hoắc Bộ trưởng tự mình. Lấy Hoắc Bộ trưởng chức vị, cũng căn bản không thể lại chú ý một cái huyện cấp thị cư xá chất lượng vấn đề. Sở dĩ chú ý hay là bởi vì Hứa Chiết nguyên nhân. Thậm chí liền sau đó nhường ban tổ chức cho Hứa Chiết đứng đài, cũng có thể là đối phương thủ bút. Hứa Chiết đạt được rất nhiều ủng hộ và chiếu cố, cũng khẳng định đến gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm. Hứa Chiết lập tức trở về nói, Hoắc bộ trưởng, ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.